Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1285, chương 1286, Bảo Thể Thánh Thiên Sứ. Trước xử lý sơ ly ngươi, là vì để tránh cho nàng ở thời khắc mấu chốt xử âm chiêu. Tỷ như giống như thành ca như vậy, đột nhiên một cái vương nổ, cũng có thể trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Bây giờ chỉ còn lại Michael một người, bọn họ có thể chuyên tâm đối địch rồi. Michael thấy sơ ly ngươi bị loại bỏ, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, chỉ cần hắn vẫn còn ở nơi này. Chẳng như vậy vũ tộc đạt được bàn đào lớn nhất hy vọng liền vẫn tồn tại như cũ. Ta thừa nhận, trước là có chút coi thường các ngươi, mặc dù đối với các ngươi tới nói có chút không công bình. Nhưng tiếp theo ta sẽ dùng thánh linh thân thể đối phó các ngươi. Michael sau lưng sáu cánh hoàn, toàn mở rộng, thả ra sáng chói thánh quang, mỗi một cái lông chim cũng hiện lên thuần hào quang màu trắng. Mắt sáng không dứt, trận trận thánh âm bắt đầu xuất hiện, phảng phất tiếp đón thế nhân đi về phía thiên quốc thần linh. Giờ khắc này, hắn phảng phất chính là thế gian thần thánh nhất tồn tại. Michael khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, cuối cùng đột phá đạo chi thể, tiến vào một cái cực kỳ huyền diệu trong trạng thái. Này liền hơi quá đáng. Ngươi đây là bật hack a. An Lâm theo bản năng kéo ra một chút khoảng cách, có chút khẩn trương mở miệng nói, thánh linh thân thể là bạch vũ tộc cực kỳ hiếm thấy trời sinh đạo thể. Một khi toàn lực thúc dục cổ lực lượng kia, có thể thi triển ra khác biệt với nguyên khí thánh linh lực. Michael vốn là chỉ muốn tùy tiện làm, nhưng gặp phải An Lâm sau, hắn muốn nghiêm túc làm. Vận dụng thánh linh thân thể lực lượng, thánh linh lực Canadian Dollar khí, đó cũng không phải là đơn giản 1+1, bọn họ dung hợp sau, tương đương với một loại khác bảo thể, có thể đem uy lực tiến hành tối đại hóa tăng phúc. An Lâm cảm giác Michael càng ngày càng khí tức kinh khủng. Đừng nói dục linh cấp bậc sinh linh làm không thắng hắn, coi như là hóa thần cảnh cũng có thể đánh một trận. Michael rất có thể đúng là hắn chuyến này gặp phải cường đại nhất địch nhân. Bầu trời trên đại điện, bạch vũ tộc một đám sinh linh đã bắt đầu kích động rồi. Michael thánh thiên sứ dùng thánh linh thân thể lực lượng, thật kích động. Từng cái mạo mỹ bạch vũ tộc nữ tu hưng phấn cao quát lên. An Lâm coi như mạnh hơn nữa cũng không khả năng chống đỡ được thánh thiên sứ đại nhân thế công. Lần này, cuối cùng là trừ đi một cái cường lực đối thủ cạnh tranh a. Coi như là còn lại hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng tới, cũng tuyệt đối không thể là hiện ở cái trạng thái này Michael thánh thiên sứ đối thủ. Một màn này, coi như là bạch vũ tộc nam tu cũng nhìn đến kích động không thôi. Rối rít bàn luận. An Lâm cùng Michael giao chiến, hấp dẫn chàng thượng cơ hồ một nửa đại năng sự chú ý. Cơ hồ không có vị kia đại năng cho là An Lâm có thể thắng được cái trạng thái này hạ Michael. Thiên đình mấy vị đế vương cũng là đem sự chú ý tập trung ở An Lâm trên người. Bất quá bọn hắn quan điểm lại có chỗ bất đồng, từng cái tràn đầy mong đợi nhìn An Lâm. Thầm nghĩ đến An Lâm có thể đủ cái dạng gì phương thức đánh bại Michael. Trường sinh đại đế, nếu không chúng ta tới đánh cuộc một lần. Cuộc chiến đấu này là An Lâm thắng hay lại là Michael thắng? Thiên đế híp cặp mắt, nhẹ nói đạo, được, ta cá là An Lâm thắng. 5 miếng bách niên bàn đào. Trường sinh đại đế vuốt tuyết chòm râu bạc phơ, vui tươi hớn hở địa mở miệng nói. Thiên đế, ngoặc kép, Michael mạnh như vậy, ngươi lại đánh cược An Lâm thắng. Ta lại không ngốc, An Lâm liên quan để cho chúng ta ngoài ý muốn sự tình còn thiếu sao? Ngoài ý muốn rất nhiều thì có nào đó tính tất yếu rồi. Trường sinh đại đế cặp mắt thâm thúy, tựa hồ nhìn thấu cái gì? thiên đế vậy kêu là một cái bực bội, vốn còn muốn nhân cơ hội kiếm mấy viên bàn đào. Đánh cược ai thắng ai thua không có ý nghĩa. Chúng ta đánh cược An Lâm thời gian bao lâu có thể đánh bại Michael đi. Tử Vi đại đế đột nhiên chen miệng nói, 5 miếng bách niên bàn đào, ta cá là hắn trong 10, giải quyết chiến đấu. Bị An Lâm đánh tơi bời quá, Tử Vi đại đế đối với An Lâm chiến lực thập phần tự tin, ta cá là hắn không làm được. Thiên đế suy nghĩ một chút, rốt cuộc mở miệng nói, Michael giàu gì là thực lực có thể sánh bằng hắn siêu cấp đại năng. Hắn được cho mình lưu cái mặt mũi. Giờ phút này, càn khôn ngộ đạo một mảnh trời bên trong. Ngươi biết dùng kiếm, ta đây liền chơi với ngươi kiếm. Michael nhàn nhạt mở miệng, tựa như không có cảm tình thần linh. Một thanh kiếm quang chẳng biết lúc nào đã ra bây giờ trên tay. Đâm, nhọn không khí xé tiếng vang lên. Phía sau hắn có âm bảo vân khuếch tán, thân thể lấy cực kỳ khủng bố tốc độ xông về An Lâm. Trong tay kiếm quang vạch ra một đạo thuần túy lại cực kỳ mạnh mẽ kiếm chém. Hoàn toàn không cần lòe loẹt kiếm chiêu, liền là đơn thuần thánh linh lực cùng nguyên khí dung hợp. Vùng chém ra tới đơn giản lại đại đạo chí giản một kiếm. An Lâm cả người lông măng ở trong chớp mắt ấy nổ lên. Đen nhánh kiếm khí phun ra, thái thượng vô giả chiêu thức toàn lực thúc dục, một kiếm hạ xuống như màn đêm buông xuống, chiếm đoạt chung quanh quang mang. Một giây kế tiếp, thánh quang đem hắc ám xé, Michael kiếm quang cùng thắng tà kiếm ầm ầm va chạm, lưỡi kiếm hí vang dội hư không. An Lâm chỉ cảm thấy thánh quang kiếm khí như biển gầm tuôn ra tới. Kinh khủng lực đạo để cho miệng hùm trong nháy mắt băng liệt. Thân thể cũng bị kiếm khí đụng được bay ngược đụng lạc trên mặt đất. Một cái gò nhỏ lăng bị An Lâm đánh tới một cái nửa. Một trận khí huyết không khoái lúc này, khóe miệng rịn ra máu tươi. Chiến thần thân thể lực lượng bị áp chế. Bây giờ phòng ngự không ngăn được Michael công kích. An Lâm cùng Michael lần đầu tiên giao thủ, hắn hạ xuống tuyệt đối hạ phong. Còn chưa chờ An Lâm chậm qua khí, Michael liền lần nữa xông về An Lâm. Thánh quang kiếm hạ xuống lần nữa. Ồn ào, thánh quang kiếm mang xé đại địa. Một cái thân ảnh màu trắng bị kiếm mang đụng lại phải bay ngược. Michael bạch rực rung lên, xẹt qua trường không, tiếp tục truy kích. Đột nhiên, hắn mặt liền biến sắc, lập tức thay đổi phi hành quỹ đạo. Nguyên lai phi hành quỹ đạo hư không, bỗng nhiên toát ra từng cái quả bóng vàng, sau đó ầm ầm nổ tung, rầm rầm rầm, năng lượng nổ mạnh, cơn lốc cuồng quyển, cuối cùng để cho nhân tê cả da đầu liên hoàn nổ mạnh. Michael có chút thở phào nhẹ nhõm, thật may hắn lẩn tránh nhanh. Nếu không thật trúng chiêu, hắn đưa mắt nhìn sang cách đó không xa, nhìn kia nhan giá trị có thể sánh bằng hắn một cái khác nam tử tuấn Mỹ. Có thể đem bạo phá một đạo, lợi dụng trận pháp bí mật trước thời hạn địa bố trí ở trên hư không. Không thể không nói, người thật là một vị bạo phá quỷ tài. Michael mở miệng tán dương, An Lâm kinh hãi, cái gì? Bảo phá quỷ tài, Hiên Viên Thành càng là rất là tức giận cải chính nói. Ta không phải là bảo phá quỷ tài, đây cũng không phải là bảo phá một đạo, mà là vạn linh thái cực đạo dương chi lực diễn hóa. Ô, Michael không cho là đúng gật đầu một cái, phụ họa một tiếng, hiển nhiên là không tin. Hiên Viên Thành, ngoặc kép, An Lâm nhờ vào Hiên Viên Thành trì hoãn. Cuối cùng chậm thở ra một hơi, đang do dự có muốn hay không dùng một chiêu kia. Một đạo ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ cột sáng năng lượng liền ngang qua trường không, hướng Michael đánh tới. Michael phản ứng cực nhanh, lấy cực kỳ quỷ mị thân pháp tránh thoát chùm tia sáng đánh phạm vi. Cầm thảo, này thẩm phán thiên sử cai chạy chỗ tốt tao, lại tránh thoát ta trung cực thiểm quang. một cái cực kỳ thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên. Thánh thiên sứ Michael, ngoặc kép chấm hỏi, thẩm phán thiên sử Kai là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,